Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, thứ 577 chương bắt được Vương Gia 05. Phượng Giao tiếp tục hỏi, còn có đâu, Sát Linh sẽ không nói ly thành thế cục hôm nay. Bích Liên buổi chiều thu được hai lần Sát Linh tin tức truyền đến. Lần đầu tiên ma, đích thực là không có gì dùng. Thế nhưng lần thứ hai tin tức truyền đến liền phi thường tốt. Bích Liên cười nói, chủ tử chuyện phân phó đô làm tốt, hai vị nương nương không chỉ tương sự tình nói cho Vương Phượng Chi. Còn tương chuyện này nói cho Hoàng thượng nghe, Hoàng thượng lúc đó mặc dù không nói gì, thế nhưng tương chiêu đãi đến xử sự tình thuận tay tắc cho Phượng Huấn. Sát Linh nói, Phượng Huấn đều nhanh vội muốn chết, nếu như không có Phượng Huyễn. Chỉ sợ Phượng Huấn liền chống không nổi nữa, Phượng Giao hơi ngẩn ra. Nghĩ đến Phượng Huyễn, lại nghĩ tới Bạch Tố Tố. Phượng Gia nam nhân thật đúng là bạc tình lại giả nhân giả nghĩa. Nghĩ đến Bạch Tố Tố, Phượng Giao lại là một trận cười khẽ. Không biết chính mình giúp Hoàng thượng bỏ trong lòng họa lớn. Hoàng thượng hội thế nào cảm ơn chính mình đâu? Ân, nói tiếp, Bích Liên đảo. Còn có chính là người nổi tiếng công tử vậy sẽ đến nói. Vương gia người đã kinh bắt được, bây giờ đô ở trong địa lao quan rất, chứ quá một ít không biết chuyện hạ nhân. Vương gia gia quyến đô mang tới. Còn có, người nổi tiếng công tử nói. Hắn đã dựa theo chủ tử ý tứ, viết tín cho Vương Phượng Chi đưa đi. Chắc hẳn nàng rất nhanh liền hội động tác, Phượng Giao nhíu nhíu mày. Hỏi, những hạ nhân kia như thế nào? Người nổi tiếng công tử không muốn những hạ nhân kia hỏng. Hạ đem mê dược, ngủ cái 4-5 thiên là không có vấn đề, hạ đem mê dược. Phượng Giao hãn, lời này nói thật là hào sảng, nàng trước đây còn không biết mê dược là luận đem hạ. Bích Liên trong lúc vô tình nhìn thấy Phượng Giao biểu tình. Trong nháy mắt ý thức được chính mình mới vừa nói cái gì. Sắc mặt ửng đỏ, kêu, chủ tử. Là người nổi tiếng công tử nói, Phượng Giao nhíu mày. Liếc nhìn Bích Liên, cười nói, ta đến Trần Châu sau. Người trái lại thay đổi rất nhiều, Bích Liên mở mắt to. Có chút mờ mịt hỏi, có sao? Phượng Giao nhíu mày, không thể chí phủ gật gật đầu. Bích Liên như trước mờ mịt, chừng Phượng Giao nửa ngày. Đột nhiên kêu lên, a, còn có chuyện tình quên nói. Thất hoàng tử dường như muốn đối thất hoàng tử phi động thủ, động thủ. Phượng Giao ý nghĩa sâu xa cười. Ngọc Mân muốn động thủ không còn gì tốt hơn. Nàng chỉ cần đương cái hoàng tước liền hào. Giảm đi không ít khí lực. Chỉ là, cùng Phượng Giao giao qua tay nhân đều biết. Rơi vào trong tay Phượng Giao. Còn không bằng vừa chết tới thống khoái đâu. Uống xong cháo, Phượng Giao nghĩ đi xem vương gia nhân. Bị Bích Liên cấp ngăn cản, Phượng Giao mất không ít nội lực, toàn thân không còn chút sức lực nào. Căn bản không phải là đối thủ của Bích Liên, trực tiếp bị Bích Liên cấp tính cưỡng chế áp ở tại trên giường. Lại bởi vì uống thuốc, bất một lát nữa liền hỗn loạn lại đã ngủ. Bích Liên thấy Phượng Giao ngủ say, liền cũng an tâm ở cách đó không xa mềm giường nhỏ thượng nghỉ ngơi. Trầm mộng độc phát thứ 14 nhật. Phượng Giao dậy thật sớm, ăn cơm qua đi, liền dẫn Bích Liên đi địa lao. Bởi vì quan người vương gia, thủ vệ cực kỳ nghiêm ngặt, có lẽ là Bích Liên nói với bọn họ quá. Đây là hại lão trang chủ nhân, cho nên bọn thị vệ thấy Phượng Giao tới. Đô cao hứng phi thường, mắt phát sáng, tựa hồ là chờ đến cơ hội báo thù. Thần y sơn trang địa lao cơ quan trọng trọng, nếu như không có người dẫn. Hoặc là không phải cực kỳ tinh thông cơ quan nhân, là tuyệt đối đi không đến cuối cùng. Bích Liên trước đã đi qua một lần, cho nên cơ quan đô quen thuộc, hai người đi rất dài một đoạn đường, mới tới chân chính quan người vương gia địa phương, là gian nhà đá, Bích Liên quân lệnh bài bỏ vào trên tường đá lõm xuống địa phương hậu. Sau đó hướng hữu ninh một vòng hậu, cửa đá từ từ mở ra. Hết chương.